Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 293, xuyên tim tâm phấn khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoẹt khí vang tiếng vang lên, để Trần Y Y giật nảy mình. Trần Mặc cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Lúc này, trong bình Coca-Cola ngay tại không được sôi trào, bọt khí không ngừng tuôn ra. Trần Y Y âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nàng nhìn về phía Lạc Xuyên, sắc mặt quái dị. Tiền bối, thứ này thật có thể uống sao? Không thể trách nàng loại phản ứng này, bởi vì hiện tại Coca-Cola cùng những dược tính kia mãnh liệt kịch độc thật sự là quá giống nhau. Yên tâm đi, không có độc, Lạc Xuyên hiếm thấy giải thích một câu. Sư muội, tiền bối nói không có độc vậy liền không có vấn đề. Trần Mặc cũng nói một câu, lần này, hắn theo bản năng lựa chọn tin tưởng Lạc Xuyên. Tốt a, Trần Y Y cắn răng, hai mắt nhắm lại, đột nhiên uống một hớp lớn Coca-Cola. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt nàng thì hơi hơi trừng lớn hai mắt. Ngô, Trần Y Y chỉ cảm thấy trong miệng truyền đến một trận cảm giác kỳ diệu, đó là bọt khí bắn nổ động tĩnh. Quảng cáo, khi nàng đem Coca-Cola nuốt xuống, càng là nhịn không được phát ra một tiếng sảng khoái thở nhẹ. Xuyên tim tâm phấn khởi, loại này có thể xưng cực hạn sảng khoái cảm giác là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Trần Mặc lời mặc dù nói như vậy, trong lòng kỳ thật vẫn có chút lo lắng. Nói trắng ra là chính là không có hoàn toàn tin tưởng Lạc Xuyên. Dù sao song phương chỉ là quen biết mười mấy phút mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, muốn chân chính nhận rõ một người bản chất thật sự là quá khó khăn. Nhưng khi Trần Mặc nhìn đến Trần Y Y biểu lộ từ kinh ngạc biến thành rung động lại đến hưởng thụ thời điểm, trong lòng cũng không khỏi dâng lên nồng đậm hiếu kỳ. Phản ứng đến mức lớn như vậy a, sư muội cảm giác như thế nào? Trần Mặc nhịn không được hỏi, sư huynh, thứ này thật sự là quá tốt uống, ta chưa từng có uống qua kỳ diệu như vậy đồ vật. Trần Y Y gương mặt hưng phấn, một bên Lạc Xuyên sắc mặt bình tĩnh, đối với Trần Y Y phản ứng, hắn sớm đã có đoán trước. Bởi vì khởi nguyên thương thành mới khách hàng lần thứ nhất uống Coca-Cola thời điểm, không sai biệt lắm cũng là như vậy. Trần Mặc gật đầu âm thầm nuốt ngụm nước bọt, vậy nhanh lên một chút uống xong đi, tiền bối nói đối thương thế của ngươi khôi phục có trợ giúp. Trần Y Y trùng điệp gật đầu, sau đó hưởng thụ lên mỹ vị Coca-Cola. Nàng thực sự là không tưởng tượng nổi chữa thương dược thủy lại có thể tốt như vậy uống. Nhìn lấy Lạc Xuyên cái kia lãnh đạm khuôn mặt, Trần Mặc nghi vấn trong lòng cũng không dám xách đi ra. Rất nhanh, một lon Coca-Cola đã thấy đáy, Trần Y Y hài lòng ở một cái. Lúc này, nàng bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh còn có hai nam nhân đâu, nhất thời bưng kín miệng của mình. Trên mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng, nhìn qua có chút đáng yêu. Hờ, thương thế của ta, thế mà tốt, Trần Y Y giơ cánh tay lên thời điểm, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không thể nào, Trần Mặc kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian, thương thế thì đã hoàn toàn khôi phục rồi. Sư huynh, là thật, Trần Y Y đưa trên cánh tay ống tay áo nâng lên, lộ ra xuống mặt tinh tế trơn bóng cánh tay. Quảng cáo, cánh tay chỗ quân lấy một vòng băng vải, hẳn là trước đó thụ thương địa phương. Trần Y Y cẩn thận đem băng vải cởi xuống, băng vải phía dưới da thịt cùng chung quanh một dạng trắng nõn bóng loáng, không có chút nào vết sẹo. Có thể nói, hoàn toàn nhìn không ra thụ thương dáng vẻ. Cái này, làm sao có thể, Trần Mặc lên tiếng kinh hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhưng là rõ ràng biết được Trần Y Y vết thương trên cánh tay thế đến cỡ nào nghiêm trọng. Đây chính là sâu đủ thấy xương, có đan dược trị liệu cũng muốn hao phí không nhỏ thời gian mới có thể khôi phục. Nhưng là hiện tại thế nào, lúc này mới bao lâu thời gian, cũng liền vài phút mà thôi. Nhưng là thương thế đã hoàn toàn khép lại, liền mày may vết sẹo cũng không từng lưu lại. Nói là thần tiên thủ đoạn cũng không có không đủ, cách chương.